Chào mừng được trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất, bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Trước kia trong game này có rất nhiều vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục, bây giờ đều được sửa đổi. Không cập nhật phiên bản mới, cũng không thông báo, ai cũng không biết những sửa chữa nhỏ này được làm từ lúc nào. Các công ty khác khi sửa bug đều sẽ thông báo kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ sợ người chơi không biết phòng kế hoạch làm việc khổ cực ra sao. Đằng Đạt thì hoàn toàn trái ngược, dường như không hề quan tâm đến chuyện này, vô cùng thờ ơ. Toàn bộ T3 lập tức sôi trào. Đằng Đạt không hề từ bỏ quỹ tướng. Những công ty khác đều ưu tiên hoạt động nạp tiền và hoạt động tiêu phí, còn sửa bút thì để sau. Vậy mà Đằng Đạt thì ngược lại, không hề đổi mới gì bên nạp tiền, ưu tiên tối ưu hóa game trước. Ta khóc rồi nè. Vậy chẳng phải điều này có nghĩa là hy vọng với phiên bản mới sao? Đột nhiên lại có động lực. Nhà phát hành thật sự rất có thành ý, ta cảm động quá đi. Một ngày Đằng Đạt còn chưa bỏ quỹ tướng thì chúng ta vẫn sẽ theo tiếp. Chúng ta đi làm quyết thư của 10.000 người, đề nghị mở hạng mục nạp tiền mới. 1/10.000. Xin nhà phát hành hút máu, chúng ta có tiền mà. Ngày 7 tháng 3. Cái gì? Người chơi quỹ tướng gọi cháy máy bên chăm sóc khách hàng. Mọi người trên diễn đàn đều đang yêu cầu mở điểm thanh toán hả? Người không nhầm đó chứ, là yêu cầu chúng ta mở điểm thanh toán. Ngồi trên xe, Bùi Khiêm không tưởng tượng nổi mà gõ màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn của Lâm Vãn. Tối hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, bởi vì bên phía quán cà phê Internet Netfit đã sửa chữa xong. Công ty chi ra một khoản tiền lớn dùng để mua máy tính, bàn ghế, rượu, còn cả thông báo tuyển thêm nhân viên. Nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ của quán cà phê Internet Netfit, tâm trạng của Bùi Khiêm rất tốt, vì vậy bảo trợ lý Tân lái xe đi cùng mình tới quán cà phê Internet đi dạo. Thị sát xem hai người Mã Dương và Trương Nguyên làm việc thế nào, nếu có sai thì sửa chữa kịp thời. Kết quả đang trên đường đi lại nhận được tin nhắn của Lâm Vãn, phát hiện người chơi quỷ tướng làm cái gì mà huyết thư của 10.000 người. Trước mắt, con đường duy nhất để người chơi liên lạc với nhà phát hành là chăm sóc khách hàng. Trước kia Bùi Khiêm muốn thua lỗ nên cố tình tìm một công ty thuê ngoài soạn sỉnh. Đơn giản mà nói, toàn bộ phục vụ khách hàng đều là thuê bên ngoài, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống của tổ RD. Cho dù là người chơi hỏi vấn đề gì thì chăm sóc khách hàng đều không trả lời được. Chỉ có thể dùng mấy lời khách sáo đưa đi đẩy lại, tranh thủ làm yên lòng người chơi. Bọn ta đã nhận được đề nghị của ngài, sẽ phản hồi đúng những gì ngài nói với tổ thiết kế ạ. Thật xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này. Bọn ta sẽ xử lý vấn đề này trong thời gian sớm nhất có thể. Những câu giống như vậy, vốn không có ai gọi đến điện thoại của bên chăm sóc khách hàng. Đa số người chơi gặp phải một vài vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục, cũng không bực bội đến mức gọi điện thoại cho bên chăm sóc khách hàng phàn nàn. Chỉ có số ít người chơi có sự nhiệt tình tới mức đó. Bình thường chỉ khi gặp phải vấn đề nạp tiền mới có thể khiến người chơi gọi điện mắng chăm sóc khách hàng một trận. Mà trong quỹ tướng chỉ có một tính năng liên quan đến nạp tiền, đó là thẻ trọn đời. Tính năng đơn giản như vậy không thể nào có bút được. Cho nên bên chăm sóc khách hàng cũng chẳng có việc gì mấy. Thế nhưng hai ngày gần đây, không biết tại sao người chơi lại gọi điện bên chăm sóc khách hàng liên tục, mà cũng chỉ có một yêu cầu, đó là mong các người mau chóng mở điểm thanh toán. Hơn nữa còn gọi không ngừng, hết người này đến người khác thay nhau gọi. Những chỗ khác như là diễn đàn hay T3 cũng đều đang thảo luận về vấn đề này, còn có một ít người spam. Bùi Khiêm ngu cả người. Phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng rằng người chơi yêu cầu phiên bản mới, cách chơi mới. Điều này cũng rất bình thường, dù sao quỷ tướng đã ra mắt được 3-4 tháng, người chơi đều đã chơi chán những nội dung game cũ kia rồi. Thế nhưng người chơi lại yêu cầu mở điểm thanh toán mới. Bùi Khiêm chẳng hiểu ra làm sao, hỏi Lâm Vãn. Tình huống cụ thể là thế nào? Tại sao người chơi lại muốn mở điểm thanh toán mới? Điều này thật vô lý. Lâm Vãn trả lời. Hình như là người chơi lo lắng quỷ tướng sập, hy vọng có thể trả tiền để ủng hộ một chút. Bùi Khiêm hít sâu một hơi. Chuyện này có phải người chơi điên rồi hay không? Vốn Bùi Khiêm dự định cứ để như vậy không cập nhật phiên bản mới để cho quỷ tướng tự sinh tự diệt. Chỉ cần người chơi không làm náo loạn thì quỷ tướng cứ hoạt động như vậy, không mở thêm nội dung mới. Độ hot và lượng tiêu thụ cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Vốn người chơi đều rất phối hợp. Dù sao người chơi cũng vì chơi game mà tụ tập lại một chỗ, không có nguyên nhân gì đặc biệt, nên khó sinh ra cảm giác gắn bó keo sơn. Nhưng tại sao lại nói chuyện đòi thanh toán mới chứ? Giống như có một sự tác động nào đó. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát trả lời. Nói với bên chăm sóc khách hàng thống nhất câu trả lời. Phiên bản mới đang trong quá trình lên kế hoạch. Khoảng 5-6 tháng là có thể gặp mọi người. Lâm Vãn. À, có kế hoạch rồi. Sao ta không biết gì cả? Bùi Khiêm. Xin đừng xuyên tạc ý của ta. Nguyên nhân của ta là đang trong quá trình lên kế hoạch. Lên kế hoạch trong đầu ta thì cũng coi như là kế hoạch rồi. Lâm Vãn. Dân, tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao từ khi mình làm game đến nay, lúc nào cũng xảy ra chuyện kỳ lạ và quái dị vậy? Không hợp với lẽ thường. Vốn nghĩ cứ thế lừa gạt cho qua, nhưng người chơi lại không dễ lừa như vậy, ấy vậy mà còn náo loạn. Lần này Bùi Khiêm không thể tiếp tục giả bộ không nhìn thấy nữa. Nếu người chơi không làm ầm lên, mà chỉ có một người chơi cứ phàn nàn hoài, thì Bùi Khiêm hoàn toàn có thể giả vờ như không nghe thấy, không làm gì cả. Nhưng khuynh hướng phát triển hiện tại, nếu Bùi Khiêm không tỏ chút thái độ, thì chắc chắn người chơi sẽ không từ bỏ ý định. Đến lúc đó nhỡ chọc giận người chơi, quỷ tướng sẽ được lên hot search, vân vân. Thế lại lớn chuyện. Bởi vì hệ thống có một quy định là không được để người khác nghi ngờ hoặc khiêu chiến sự tồn tại của hệ thống. Nói cách khác, Bùi Khiêm có thể lén lút làm một số chuyện không hợp lẽ thường, nhưng không thể bị người nghi ngờ. Việc một game hái ra tiền như quỷ tướng mãi không làm phiên bản mới chính là một chuyện không hợp lẽ thường. Ít được chú ý còn tốt. Chứ nếu chuyện này trở nên ầm ĩ khiến nhiều người cả trong ngoài ngành chú ý và nghi ngờ, thì có khả năng sẽ dẫn tới vi phạm quy định. Bùi Khiêm hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Vậy nên hắn suy tư một hồi, bao giờ xong người chế tác trò chơi thì có thể nghĩ đến việc làm phiên bản mới cho quỷ tướng. Dù sao tùy tiện mua thêm mấy bản phác thảo, thẻ bài với một vài chức năng mới về làm game rồi chốt một cái giá tương đối thấp là xong. Còn chuyện chu kỳ kết toán sau thì để chu kỳ sau hãy tính. Dù sao đến lúc đó nghĩ cách mới để lỗ là được. Hắn còn đang suy nghĩ thì đã đến quán cà phê Internet Netflix rồi. Ngoài cửa máy thợ lắp đặt đang lắp đặt mặt tiền. Vách kính phía trên cửa chính có một logo bất quy tắc khổng lồ. Ở giữa là một con cá muối trông hơi ngu. Nó là loại trông meme mê nhưng mà được cách điệu. Tư thế rất lạ lơi, phần đuôi còn mơ hồ có dấu hiệu hóa rồng. Trên con cá muối có một chữ M cách điệu trông vừa giống một bàn tay khá trừu tượng đang gảy ngứa cho nó, vừa giống một chiếc vương miện trên đầu nó. Phía sau logo là một chữ Y hoa, chống đỡ kết cấu của cả logo. Bùi Khiêm cẩn thận quan sát logo này. Trông nét phóng khoáng pha chút ngu ngu. Trông chút ngu ngu lại pha ba phần bay bổng. Cả mặt tiền chỉ có một cái logo to đùng, không có tiếng Trung cũng chẳng có tiếng Anh. Bùi Khiêm đoán đây hơn phân nửa là tác phẩm của Mã Dương. Logo này chắc là tìm người thiết kế đặt làm. Không biết Mã Dương lại đưa ra những yêu cầu mỹ thuật không đáng tin cậy đến mức nào đây. Mặt tiền không có chữ rất phù hợp với suy nghĩ của Bùi Khiêm, khiến người ta nhìn vào cánh cửa này là thấy cao siêu, không biết nơi đây kinh doanh cái gì mới tốt. Bùi Khiêm bước vào quán cà phê Internet, nhìn ngắm khắp nơi. Bên trong đã trang hoàng xong, có hai nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Bàn ghế các thứ đã được mua sắm đầy đủ. Trong khu cà phê Internet, các loại hộp chồng chất như núi, Trương Nguyên đang vùi đầu cài máy. Có hai thanh niên trẻ tuổi làm trợ thủ cho hắn, chắc là nhân viên mới tuyển. Thế nào anh Khiêm, hài lòng không? Mã Dương đắc ý bước tới tiếp đón. Bùi Khiêm gật đầu. Sửa sang khá ổn. Có chỉ thị gì không? Ngươi xem vị trí quầy bar có hợp ý ngươi không? Bố cục bàn ghế ra sao? Còn cái giá sách này nữa, để sách gì đây? Mã Dương chạy trước chạy sau, ba phần thỉnh giáo bảy phần khoe khoang. Khoe khoang việc mình hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Bùi Khiêm cẩn thận quan sát. Mọi thứ cơ bản đều được trang trí theo yêu cầu của hắn, thậm chí còn tốt hơn cả tưởng tượng của hắn. Khu cà phê hay còn được gọi là khu quầy bar. Gần máy tính là quầy bar. Đây là nơi để gọi rượu hoặc đồ uống. Bên còn lại là khu vực sàn nhảy có cả micro chuyên dụng để hát. Các góc tường đều được làm thành giá sách, trông rất có hơi thở nghệ thuật. Nhìn thấy giá sách, Bùi Khiêm cảm thấy mình phải nói hai câu. Trước mắt giá sách đều đang để trống, Mã Dương vẫn chưa quyết định được muốn mua sách gì. Những thể loại được chọn có truyện tranh, sách bán chạy, tiểu thuyết, kinh điển vân vân. Bùi Khiêm nhìn từng dãy giá sách, ước tính chắc cũng phải chuẩn bị hàng nghìn cuốn sách. Nếu là quán cà phê Internet theo kiểu Nhật thì chắc chắn phải bày đầy truyện tranh. Bét nhất cũng phải bày những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất trên mạng, nhưng Bùi Khiêm chắc chắn sẽ không làm vậy. Bày đầy truyện tranh, nhỡ thu hút cả đống fan 2D giàu sụ thì sao? Tục ngữ có câu, một bức tượng trưng bày của otaku có giá ngang một căn phòng ở Đế Đô, không thể khinh thường độ chịu chi của họ được. Truyện tranh và figure chắc chắn không được. Bùi Khiêm ho khan hai tiếng rồi chỉ vào giá sách nói. Lão Mã à, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không đọc sách mà là... Mã Dương tiếp lời, đọc cái nịch. Cái nịch gì? Là điều lớn lao hơn, đọc những thứ lớn lao hơn. Bùi Khiêm hết sức cạn lời. Ồ, thứ lớn lao hơn. Mã Dương gật đầu liên tục. Chuyện tranh tiểu thuyết thì có ý nghĩa gì? Tục không chịu được. Những cuốn sách giàu ý nghĩa mới giúp ta không ngừng hoàn thiện bản thân. Bùi Khiêm chỉ điểm Giang Sơn. Anh Khiêm, hay là ngươi nói tên mấy cuốn sách để ta biết đường mà mua? Mã Dương nói. Bùi Khiêm gật đầu. Được, để ta nghĩ đã. Sơ lược về lịch sử máy kéo Urania, sách hướng dẫn lái máy cày loại nhỏ, ta chế tạo máy cày vì tổ quốc, câu chuyện về trạm trưởng chạm máy cày và nhà nông học chính, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa máy cày tay. Mã Dương nghe vậy sửng sốt một hồi. Anh Kim nè, mua nhiều sách về máy cày dễ làm gì? Bùi Khiêm nghiêm túc nói, đây cũng là một loại sách hết sức ý nghĩa, thô tục cũng chính là thanh lịch, hiểu chưa? Ai, thôi bỏ đi, bắt ngươi hiểu được những điều này đúng là làm khó ngươi. Vậy đi, ngươi lên mạng tra, sách dạy cách vào vai thanh niên văn nghệ, rồi chọn mua những quyển không hiểu tiêu đề là được. Hoặc là tìm một tiệm sách cũ rồi chọn mua những quyển vừa cũ vừa nát á, càng cũ càng tốt. Không thành vấn đề. Mã Dương gật đầu thật mạnh. Hai người lại chuyển đến nhà bếp. Đầu bếp vẫn chưa chốt, nhưng trước mắt đã có mấy người tới nộp đơn rồi. Dù sao lương ở đây cũng cao, hơn nữa thoạt nhìn công việc sẽ khá nhàn. Đầu bếp chắc chắn phải giống tà nổi lúc trước đó. Món Nhật, món Pháp loại hết. Chỉ tuyển đầu bếp giỏi nấu món gia đình thôi nghe chưa? Bùi Khiêm vẫn hơi không yên lòng nên dặn dò lại lần nữa. Mã Dương vỗ ngực. Ta làm việc ngươi cứ yên tâm. Bùi Khiêm gật đầu. Cũng đúng. Dạo hết một vòng Bùi Khiêm cực kỳ hài lòng. Gọn gàng sáng bóng, vừa nhìn là biết sẽ ăn thua lỗ. Bùi Khiêm nhìn Mã Dương xúc động tự đáy lòng nói. Lão Mã, nếu không có ngươi ta thật sự không biết phải làm sao. Mã Dương cười cười như hoa. Ai, xem người nói kìa, ta không giỏi đến mức đó đâu. Anh Khiêm khen ta như vậy, ta sẽ dên giáo đó. Không sao, ngươi cứ dên giáo đi, khiêm tốn không phải cá tính của ngươi. Bùi Khiêm quay lại khu cà phê Internet. Tốc độ cài máy của Trương Nguyên khá nhanh, nhưng bận rộn đến giờ cũng chỉ cài được một phần nhỏ. Bùi Khiêm tùy tiện tìm một máy đã sáng, cảm giác vừa chua chát lại vừa sung sướng. Bàn máy tính đủ rộng rãi, ghế chơi game, ngồi rất thoải mái, bàn phím con chuột đều không phải loại rẻ tiền, xúc cảm khi gõ khá tốt. Hắn cũng hết cách, đây chính là tác dụng phụ của việc tiêu nhiều tiền. Nhớ kỹ, mỗi bàn chuẩn bị sẵn một gói khăn ướt hạng sang, để khách hàng còn lau tay lau mặt, lau chuột và bàn phím trước khi bật máy nữa. Đừng để chuột bàn phím với tai nghe bẩn quá. Đương nhiên, bẩn cũng hết cách, chỉ có thể thay mới thôi. Bùi Khiêm tỏ vẻ không biết phải làm sao. Mã Dương có vẻ hơi do dự. Làm vậy liệu có ổn không anh Khiêm? Bọn họ có thể hình thành thói quen lau tay trước khi bật máy sao? Bùi Khiêm nghĩ nghĩ, hình như cũng đúng. Trông chờ gì vào việc mọi khách hàng đều tự giác rút khăn ướt lau tay. Đúng là hơi không thực tế. Vậy đi, cứ có người ngồi vào máy thì bảo nhân viên phục vụ dâng lên một chiếc khăn lông sạch sẽ để lau tay, phải là loại hạng sang giống một số nhà hàng ấy. Khăn lông đều phải sạch sẽ và được sát trùng bằng nhiệt độ cao, thì một chuyên gia phụ trách vấn đề này đi. Mã Dương trợn to hai mắt, vậy có xa xỉ quá không? Bùi Khiêm lắc đầu, ngươi nghĩ chỗ chúng ta là nơi nào? Là trung tâm giải trí tổng hợp hạng sang đó. Khách hàng mà chúng ta tiếp đón đều là những người có tổ chức, nhất định phải cung cấp dịch vụ chất lượng cao, hiểu không? Bùi Khiêm lại nghĩ tới một chuyện nên nói tiếp. Với lại quán cà phê Internet của chúng ta cấm hút thuốc hết, khu nào cũng cấm, muốn hút thuốc thì ra ngoài mà hút. Hả? Mã Dương vốn định chia quán net thành khu vực cấm hút thuốc và khu vực được phép hút thuốc như những quán khác, hắn chỉ chưa mua bộ biển báo thôi. Kết quả Bùi Khiêm lại không cho làm vậy. Nhưng mà... Bùi Khiêm lắc đầu trước. Không nhưng nhị gì hết. Một hoàn cảnh tốt như vậy không thể chướng khí mù mịt được. Đúng rồi. Lắp thêm hệ thống thông khí trong lành nữa. Khu đông nhân viên như thế này là phải tăng cường lưu thông không khí. Mã Dương gãi đầu. Hệ thống không khí trong lành, đó là cái gì? Trà Baidu đi. Bùi Khiêm không giải thích nhiều. Hắn mở máy tính chơi pháo đài trên biển. Hệ thống không khí trong lành xuất hiện rất sớm. Khoảng năm 2000, châu Âu đã đặt ra tiêu chuẩn cụ thể và dần dần được sử dụng rộng rãi trong gia đình, xí nghiệp. Nhưng phải đến khi khói bụi tràn lan, hệ thống không khí trong lành và máy lọc không khí mới bắt đầu phổ biến trong nước. Khoảng năm 2014, đa số người dân mới biết đến thứ này. Mà phần lớn hệ thống không khí trong lành bây giờ toàn là thương hiệu nước ngoài, đắt chết đi được. Theo Bùi Khiêm, đắt không phải khuyết điểm của nó, ngược lại nó còn là ưu điểm. Tại pháo đài trên biển sông, Bùi Khiêm chơi thử một lúc. Quả nhiên không hổ là máy tính cao cấp, trải nghiệm game này quá đã. Sau khi vào game, hắn chẳng cần dùng não mà cài đặt mọi chỉ số lên mức tối đa, đảm bảo mang đến trải nghiệm thị giác cực đỉnh. Máy tính tuyệt vời thế này, chẳng có điểm yếu gì cả, chỉ có duy nhất một khuyết điểm. Chơi game thua thì không thể đổ lỗi cho nó được. Vì mà chuột của ta bíp bíp bíp rồi, bàn phím của ta đơ rồi, máy tính của ta lắc rồi, màn hình của ta tối thui rồi, tai nghe của ta hở điện rồi. Mọi việc sẽ không xảy ra. Chơi game không giỏi thì không thể đổ lỗi cho máy tính, chỉ có thể trách mình gà thôi. Đối với một số người, điều này chắc cũng là khuyết điểm nhỉ. Chơi 2 trận chế độ chiến đấu bị ăn hành như chó, chơi tiếp 2 trận chế độ sinh hóa vẫn ăn hành như chó. Chỉ có thể chơi chế độ cốt truyện. Quả nhiên, người thông minh như mình không chơi nổi mấy game dựa hết vào phản ứng kiểu này. Chế độ cốt truyện vẫn thú vị hơn. Bùi Khiêm vừa chơi chế độ cốt truyện vừa cảm thán. Mẹ nó, đây là game do chính mình làm ra đó. Không biết rốt cuộc Hoàng Tư Bác với Bao Húc đã trải qua những gì nữa. Bùi Khiêm đang chơi thì Trương Nguyên bưng một ly rượu đến. Ly không lớn, nhưng rượu bên trong cực đẹp. Bên dưới màu đỏ sẫm, bên trên màu xanh táo. Hai màu sắc đang dần hòa quyện vào nhau trong ly thủy tinh trong suốt, trông khá bắt mắt. Cảm giác đầu tiên của Bùi Khiêm là rất bí ẩn. Thử một ngụm, hương vị rất đặc biệt, rất khó diễn tả nhưng lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Rượu này tên gì? Bùi Khiêm hỏi. Trương Nguyên thành thật đáp. Tổng giám đốc Bùi, đây là một loại Aurora, trung lơ juicer. Loại này bình thường phải đặt ở trong bóng tối mới có ánh quỳnh quang. Loại này đã thay đổi cách pha chế một chút nên màu sắc tự nhiên hơn. Không tồi, bao nhiêu tiền? Bùi Khiêm hỏi tiếp. Trương Nguyên, 50 đồng một ly. Có lẽ Trương Nguyên sợ Bùi Khiêm chê đắt nên hắn vội vàng bổ sung thêm một câu. Trong đây có rượu Rapa. Một bình 700ml, có giá tận 400 đồng. Ly này dùng tới 30ml. Cũng có phiên bản rẻ hơn, có thể dùng vodka thay rượu Rapa. Ồ, Bùi Khiêm gật đầu. Vậy cốc tay rẻ nhất trên thực đơn có giá bao nhiêu? Trương Nguyên nghĩ nghĩ. Rẻ nhất 25 đồng, quán rượu nào cũng có giá này. Đây là giá năm 2010, không hề rẻ. Đối với nhiều sinh viên, một ly rượu ngốn tầm 2 bữa ăn. Với lại vốn dĩ khách hàng mục tiêu của quán cà phê Internet và quán rượu khác nhau. Sao vậy tổng giám đốc Bùi, giá này có ổn không? Nếu đắt thì giảm một chút cũng được. Giảm hay tăng? Nếu giảm lợi nhuận một ly rượu cũng sẽ giảm theo. Nhưng lỡ người ta toàn đến đây uống rượu vì rượu rẻ thì sao? Thế chẳng phải biến thành lãi ít nhưng lượng tiêu thụ mạnh sao? Không thể giảm. Tuy giá rượu bây giờ cũng không rẻ nhưng Bùi Khiêm nghĩ chắc vẫn còn chỗ tăng giá. Bùi Khiêm đưa ra ý kiến. Mỗi ly tăng thêm 10 đồng. Khách của chúng ta đều là khách chất lượng. Định giá thấp là coi thường người ta. Hả? Trương Nguyên hơi sững sờ. Vậy đi, mỗi ly rượu tăng thêm 10 đồng nữa. Bùi Khiêm vui vẻ uống cốc tay, tiếp tục chơi game. Đương nhiên Trương Nguyên cũng không hỏi nhiều, tiếp tục làm việc. Bùi Khiêm chơi một lúc, thấy rất hài lòng. Không phải hài lòng vì môi trường này, mà quan trọng là hài lòng với mức chi tiêu này. Tính ra chơi 2 tiếng, uống một ly cốc tay, tổng cộng tốn 80 đồng. Khoản tiền này đủ để cày xuyên đêm suốt một tuần ở quán net bình thường. Thẳng thường từ chối nhóm khách hàng phổ biến của quán net bây giờ từ ngoài cửa. Đương nhiên Bùi Khiêm cũng biết rằng 6 năm nữa, mô hình quán cà phê Internet cao cấp thế này sẽ dần dần trở nên phổ biến. Nhưng không sao, chẳng phải giờ vẫn chưa phổ biến là được rồi sao? Huống chi, dù là quán cà phê Internet 6-7 năm sau, cũng sẽ không bán 60 đồng một ly cốc tay. Lỗ 4-5 năm nữa rồi nói. Tuyệt vời. Bùi Khiêm đứng lên chuẩn bị rời đi. Mã Dương tới hỏi. Anh Kim, bọn ta định ngày kia khai trương. Ngươi xem lễ khai trương, ưu đãi khai trương phải làm sao đây? Ta định giảm giá 50% giá thuê máy và đồ uống trong 3 ngày đầu. Mức ưu đãi thế nào? 3 ngày đầu giảm 50% giá thuê máy, 50% đồ uống. No, tuyệt đối không được. Nhớ làm như vậy rồi nổi tiếng thì sao? Bùi Khiêm lắc đầu ngay. Không, quá tầm thường. Chúng ta là quán cà phê Internet cao cấp hiểu không? Khai trương bình thường, đừng tổ chức mấy trò nhảm nhí đó. Rượu thơm không sợ ngõ sâu, chúng ta có môi trường tốt thế này còn sợ ế khách sao? Giảm 50% nhiều như vậy để làm gì? Không thể để người ta cảm thấy chúng ta chẳng khác gì cái chợ được. Dần, vậy không tổ chức nữa. Mã Dương không hiểu lắm, nhưng thấy cũng đúng, hắn biết nghe Bùi Khiêm là không sai đâu. Bùi Khiêm hài lòng rời khỏi quán cà phê Internet Netfit. Hắn định hôm khai trương lại đến. Hôm khai trương Bùi Khiêm phải tận mắt nhìn thấy quán cà phê Internet ế ẩm thì hắn mới hoàn toàn yên tâm. Ngày 9 tháng 3, quán cà phê Internet Netflix chính thức khai trương. Không có ưu đãi khai trương, không pháo hoa băng rôn, không có gì cả, tất cả vẫn như bình thường. Trước cửa quán cà phê Internet, vốn chẳng có chữ gì mà chỉ có một logo to đùng trong phong cách đấy, nhưng thật sự nó chẳng có tác dụng gì trong việc để mọi người biết nơi này có thể lên mạng cả. May thay, tầng 2 khá nhiều vách kính, ban ngày có thể thấy rõ khu game và khu cà phê bên trong qua vách kính. Dù vậy nhưng vẫn khiêm tốn quá. Trương Nguyên đợi ở quầy rượu, hắn muốn đợi khách tới để biểu diễn tay nghề pha chế rượu tuyệt đỉnh. Kết quả đợi cả buổi trời, người qua đường lướt qua mấy lần, nhưng cùng lắm chỉ ngó vào trong chứ không hề có ý định bước vào. Gió lạnh bên ngoài rất hiệu quả trong việc đuổi khéo khách. Bùi Khiêm ngồi ở khu cà phê thông thả uống cà phê, thấy quán cà phê Internet vắng vẻ, nụ cười nơi khóe môi càng đậm, nhưng hắn phải cố gắng kìm nén. Mã Dương không bình tĩnh như hắn, rõ ràng hắn đã đứng ngồi không yên. Anh Khiêm, tốt xấu gì cũng để bọn họ ra ngoài phát tờ rơi đi. Bọn họ chính là mấy quản lý quán net mới tuyển. Nó là quản lý quán net, nhưng thực tế là kiêm nhiều chức vụ, kiêm luôn cả nhân viên phục vụ bưng trà rót nước. Mấy hoạt động ưu đãi khai trương trước đó, Mã Dương nghĩ ra đều bị Bùi Khiêm bác bỏ. Lý do của Bùi Khiêm là phải có một trái tim bình tĩnh. Quán bọn họ cao cấp thế này, mấy hoạt động ưu đãi khai trương tầm thường kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Kết quả khai trương trong im hơi lặng tiếng, chẳng ai hỏi han. Bùi Khiêm bình tĩnh uống một ngụm cà phê. Phát tờ rơi cái gì? Phong cách đâu? Phải để khách hàng vô tình phát hiện ra mới là niềm vui bất ngờ chứ. Để khách vô tình phát hiện? Mã Dương lờ mờ cảm thấy cách nói này sai sai, nhưng nhất thời hắn không biết phản bác kiểu gì. Lại đợi hơn một tiếng nữa, đợi đến tận trưa. Ngoài cửa có một người trẻ tuổi thò đầu vào nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Một phục vụ đợi đã lâu lập tức đón chào. Chào mừng, ngươi muốn lên mạng hay uống cà phê? Rõ ràng câu hỏi thế này hơi ngáo, nhưng quán cà phê Internet Netfit là nơi kết hợp giữa việc lên mạng và ăn uống thật. Không hỏi vậy thì hỏi sao? Rõ ràng người trẻ tuổi thấy được dàn máy tính ngầu đét bên trong qua lớp thủy tinh, rồi đoán đây là một quán cà phê Internet nên mới vào. Ở đây một tiếng bao nhiêu tiền? Phục vụ thành thật đáp, 10 đồng. Người trẻ tuổi hơi sững sờ còn tưởng mình nghe nhầm. Hả? Ta hỏi khu bình thường, không phải phòng riêng. Đúng rồi thưa ngài, khu bình thường 10 đồng một tiếng, chúng ta không có phòng riêng. Người trẻ tuổi cạn lời. Thế làm thẻ có ưu đãi không? Có chứ, sau khi làm thẻ đồ uống được giảm 10%. Phục vụ nhiệt tình đưa menu sang. Người trẻ tuổi vừa liếc mắt, cơ thể cũng lảo đảo theo. Đợt. Mặt trước có các loại cốc tay và đồ uống. Cốc tay đều hơn 40-50 đồng một ly. Mặt sau là thức ăn nhà làm, gì mà trứng xào cà chua, thịt heo nấu vị cá cũng chẳng rẻ. Cái này có giảm 10% cũng không mua nổi. Hỗn chi, thẻ thành viên của quán cà phê Internet này lên mạng không được giảm giá mà lại giảm đồ uống, làm ăn kiểu quần què gì vậy? Người trẻ tuổi ho khụ khụ. À, xin lỗi, nhà ta nghèo, tạm biệt. Ngoảnh mặt bỏ đi, mấy phục vụ ngơ ngác nhìn nhau. Việc này rất muốn kéo hắn lại. Nhưng tổng giám đốc Bùi đã dặn phục vụ phải tự nhiên như gió xuân. Cảm giác như gió xuân khẽ lướt qua mặt để khách hàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của mọi người, nhưng không cần có cảm giác tồn tại quá mạnh, nên mấy phục vụ chỉ có thể kiềm chế. Đến trưa, số người cũng đến tăng dần. Cũng có nhiều người đến hỏi giá. Kết quả 3-4 người đều giống người trẻ tuổi trước đó, sau khi nghe giá đều chùn bước. Còn có người lẩm bẩm, ăn cướp công khai hả? Trương Nguyên vẫn luôn đứng ở quầy rượu, chuẩn bị biểu diễn tuyệt kỹ pha chế. Cuối cùng, đừng nói đồ uống, lên mạng còn chẳng có một móng. Anh Khiêm, thế này không được. Mã Dương thấy vậy trong lòng cũng sốt ruột. Mới khởi đầu đã không thuận lợi rồi, phải khắc phục kiểu gì đây? Đến lúc càng vắng, càng không ai đến, chẳng phải sẽ rơi vào vòng lẩn quẩn sao? Bùi Khiêm cũng nghiêm túc gật đầu. Ừ, thế này không ổn thật. Người đâu? Làm bảng giá treo ngoài cửa đi. Ai cũng vào hỏi giá rồi đi ra, vậy sao được? Để bọn họ nhìn giá ngoài cửa luôn, đỡ phải vào hỏi rồi lại ra, lãng phí tình cảm. Chơi đắt thì khỏi vào, mọi người đều đỡ mất công sẽ tốt hơn. Mã Dương ngu người. Câu không ổn thật người nói là ý này sao? Người không treo bảng còn đỡ, người ta vào hỏi giá một câu, bị phục vụ nhìn có thể cũng ngại đi, nhưng vậy còn có thể giữ lại một số khách dễ xấu hổ. Treo bảng lên rồi, người ta thấy bảng ở ngoài là đi, vào còn chẳng thèm vào. Chẳng lẽ phải vẽ đường cho mấy khách hàng dễ xấu hổ chạy sao? Mã Dương thấy hơi mâu thuẫn. Bùi Khiêm thấy hắn do dự liền dục. Mau đi đi. Chuyện lợi người được lợi ta thế này, có gì mà do dự? Mã Dương hơi miễn cưỡng, đứng lên bảo người làm bảng. Bùi Khiêm uống cà phê tiếp, dường như cà phê bình thường cũng thơm hơn bội phần. Đến chiều cuối cùng cũng có khách vào, có hai đứa nhóc trông như cậu ấm đến để lên mạng. Rõ ràng sau khi nhìn giá cũng hơi do dự xoắn xuýt, một hồi vẫn bước vào. Ngồi ở khu cà phê Internet, có mấy người là thành phần tri thức, đến ngồi khu cà phê gọi tách cà phê. Điều này cũng nằm trong dữ liệu của Bùi Khiêm. Tuy nơi này không phải khu thương mại thật, nhưng dù gì nó cũng nằm cạnh vùng ven khu thương mại, chỉ cách trung tâm thương mại một con đường. Người qua cả lại khó tránh khỏi có người tiện đường đến uống cà phê, vân vân. Một quán cà phê Internet tốt, dù độn giá lên cao, cũng không thể không một món khách được. Cảnh tượng ấy quá đẹp, quá không chân thực rồi. Có mấy món khách còn chấp nhận được, chỉ cần khống chế trong số lượng nhất định để thu không bù nổi chi là được. Bùi Khiêm nhìn đến tận tối. Có vài người đến uống rượu, Trương Nguyên cũng lên sân khấu hát hai bài, bầu không khí cũng được. Không quạnh quẽ như ban ngày, nhưng người lên mạng ở quán cà phê Internet vẫn rất ít. Bùi Khiêm tính xương xương rồi, e rằng chút thu nhập này chẳng đủ nhét kẻ răng. Quá tốt, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Bùi Khiêm đứng lên chuẩn bị đi về. Mã Dương rõ ràng hơi sốc, tinh thần khá ủ rũ. Máy tính tốt thế này, môi trường tuyệt thế này, kết quả ngày đầu tiên khai trương là vắng tanh. Điều này khiến Mã Dương không chấp nhận nổi. Bùi Khiêm thu lại nụ cười không kiềm chế được để an ủi hắn. Không sao đâu, mới ngày đầu. Lão Mã ngươi phải nhớ, đây là một bước đi lâu dài của tập đoàn Đàn Đạt. Đừng nói một ngày, 3 tháng nữa năm tới đều lỗ cũng không sao, từ từ sẽ ổn thôi, hiểu chưa? Mã Dương gật đầu, nhưng rõ ràng hắn chẳng nghe lọt tai. Bùi Khiêm cũng không thể nói quá nhiều, hắn chỉ vỗ vai Mã Dương rồi khoan khoái rời đi. Ngày 14 tháng 3, Chủ nhật, buổi tối, hai người Trương Nguyên và Mã Dương tìm bàn sát cửa sổ tầng 2 rồi ngồi xuống, sắc mặt hơi nghiêm túc. Trương Nguyên cầm giấy bút vừa viết vừa tính. Thuê mặt bằng 1 tháng 315.000. Chúng ta bán điện bán nước, nên tiền điện nước, tiền mua nguyên liệu, chi phí hư hao 1 tháng cũng không dưới 10.000. Tiền lương cộng lại 1 tháng cũng hơn 60.000. Nói cách khác, quán cà phê Internet của chúng ta 1 tháng không làm gì, cũng tốn 400.000. Trả lại quán cà phê Internet giai đoạn đầu, phải bỏ vốn, đóng máy tính, dụng cụ, phí chữa sửa cũng tầm 2 triệu. Doanh số 3 ngày nay của chúng ta, thậm chí còn chẳng bằng quán cà phê nhỏ 10 mét vuông bình thường. Với lại tình hình hiện tại... Đừng nói hồi vốn, chỉ sợ 1 tháng đã lỗ tận 300 ngàn rồi. Nghe Trương Quyên tính vậy, Mã Dương tái mét mặt. Mẹ nó, sao phóng đại quá vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại, tình hình kinh doanh mấy ngày nay thì con số này cũng hợp lý. Thật sự quá ít khách. Quán cà phê Internet hơn 100 mấy, nhưng đừng nói ngồi kín chỗ. Bình thường cả dãy máy cũng chỉ có 1 người chơi. Thời gian chơi cũng không lâu. Tình hình bên quán cà phê cũng chỉ khá hơn tí, nhiều người hơn chút. Nhưng có nhiều khách đến chỉ gọi một tách cà phê xong, rồi cả ngày chẳng tiêu gì nữa. Đáng sợ hơn dù là vậy, chỗ ngồi bên khu cà phê cũng chẳng kín nổi một nửa. Có thể thấy quán cà phê ế ẩm ra sao. Buổi tối người đến uống rượu cũng không nhiều. Thậm chí Trương Nguyên lên sân khấu hát cũng chẳng được ai vỗ tay khen hay. Thật là quá đỗi xấu hổ. Nên 2 ngày nay Trương Nguyên và Mã Dương lo muốn chết. Quán cà phê Internet Netflix 1 tháng lỗ 300.000. Nói cách khác mỗi ngày không làm gì 10.000 đã không cách mà bay. Đây thật sự là một cái động không đáy. Phải nhiều tiền cỡ nào mới trụ nổi đây? Trương Nguyên nói. Anh Mã, người quen thân với tổng giám đốc Bùi. Chỉ bằng ngươi bảo hắn 1 tiếng đi. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được. Phải nghĩ cách thôi. Mã Dương tỏ vẻ khổ sở. Anh Kim bảo rồi, chúng ta phải bình tĩnh. Dù thế nào cũng cứ đợi hết 1 tuần xem sao. Hết 1 tuần. Trương Nguyên xem ngày tháng, Chủ nhật là ngày 21, cảm thấy 1 ngày như 1 năm. Ai, được rồi, Tổng Giám đốc Bùi đã nói vậy thì cứ xem sao đã. Quan trọng là Tổng Giám đốc Bùi không cho chúng ta cử người đi phát tờ rơi, cũng không cho giảm giá. Việc này... Trương Nguyên tỏ vẻ không thể hiểu nổi, rõ ràng vẫn còn rất nhiều cách để kiếm lời. Hạ phí mạng xuống 1 chút, giảm giá đồ uống 1 tí, rồi tổ chức hoạt động nạp thẻ. Chuyện này không phải không có lý, nhưng cũng không biết Tổng Giám đốc Bùi nghĩ sao mà không cho làm vậy. Nên Trương Nguyên cũng đành chịu. Định giá có vấn đề, thì những vấn đề khác có thay đổi kiểu gì cũng vô dụng. Chúng ta vẫn nên nghe anh Khiêm đi, sang tuần rồi tính. Mã Dương không nghĩ nhiều đến vậy. Hắn biết rõ một điều, Bùi Khiêm đã đặc biệt dặn dò thì cứ thành thật làm theo, tuyệt đối không được làm theo ý mình. Ai, cũng chỉ đành vậy thôi. Trương Nguyên hơi sầu, không biết 10.000 tiền lương của mình còn nhận được mấy tháng nữa đây. Cảnh quay hôm nay rất tốt, ok, nghỉ thôi. Đạo diễn Chu Tiểu Sách vừa hạ lệnh, việc quay phim hôm nay hoàn toàn xuất sắc. Bùi Khiêm khá thản nhiên, hắn quen rồi. Hôm nay quay ngoại cảnh, với cảnh trên đường, sẵn tiện mượn chiếc Gazelle Bùi Khiêm thuê trước đó. Dù sao, cứ quay trong văn phòng mãi khán giả cũng dễ chán, phải không ngừng thử nghiệm những đề tài mới. Nhưng bất kể thay đổi kiểu đề tài gì, điều cốt lõi cũng sẽ không thay đổi. Sau lần trước nói chuyện với Bùi Khiêm, rõ ràng Chu Tiểu Sách và Hoàng Tư Bác cũng đồng ý với cách nói của Bùi Khiêm, nên không nghĩ đến chuyện quảng cáo offline nữa, mà tập trung vào cốt truyện rồi. Tuy tình tiết mỗi kỳ không thể liên tục cao trào, hoàn hảo như thế, nhưng ít nhất có thể đảm bảo sự liền mạch. Trước mắt video từng đôi hot cũng tầm 6-700 nghìn lượt xem, những video kém nổi hơn một chút cũng 4-500 ngàn. Đây đã là một thành tích rất đỉnh đối với một series video ngắn mới chiếu chưa lâu rồi. Thu gom hết đạo cụ, mọi người chuẩn bị ai về nhà nấy. Hoàng Tư Bác nói với mọi người về trước đi, ta có chút việc riêng. Những người khác cũng không hỏi nhiều. Hoàng Tư Bác tùy tiện bắt một chiếc taxi đến quán cà phê đã hẹn với bạn. Hơn 10 phút sau thì đến. Hoàng Tư Bác xuống xe, nhìn tòa nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, hắn có cảm giác như cách cả một đời. Tầng 2 tòa nhà có 3 chữ lớn, Game Thương Dương. Đây là công ty game Hoàng Tư Bác từng làm việc. Trước đây Hoàng Tư Bác làm kế hoạch lặt vặt, cấp thấp trong công ty này. Nói hắn chịu đựng đủ kiểu áp bức cũng không ngoa, đương nhiên hắn cũng chẳng có bạn bè gì. Hắn chỉ có quan hệ không tồi với một người làm kế hoạch cấp thấp bị chèn ép giống hắn thôi. Dù sao, cũng cùng chung cảnh ngộ, đều là anh em cố rách áo ôm như nhau, ít nhiều gì cũng có chút cảm thông với nhau. Sau đó Hoàng Tư Bác phỏng vấn vào Đằng Đạt, tuy thỉnh thoảng vẫn liên lạc với hắn, nhưng cũng không nhắc đến công việc của mình. Vì sao ư? Một là vì bản thân Hoàng Tư Bác vẫn luôn nghi ngờ không biết mình có vào nhầm công ty lừa đảo hay không, nên chẳng dám nói với anh em. Sau này phát hiện phúc lợi và đãi ngộ của công ty tốt như vậy, game cũng thành công rực rỡ, hắn lại ngại nói với anh em. Sợ tâm lý anh em mình mất cân bằng. Sau đó Hoàng Tư Bác vẫn luôn bận chuyện video ngắn, người anh em này cũng tăng ca suốt nên không có cơ hội gặp gỡ. Khó khăn lắm mới sang năm sau, hai người dành chút thời gian gặp nhau ôm chuyện. Hoàng Tư Bác ngồi trong quán cà phê một lát, không lâu sau người anh em đó cũng đến. Hắn cao tầm 1m7, vì suốt ngày tăng ca nên có chút phát tướng. Tuy trông hơi tự kỷ, nhưng từ trên xuống dưới vẫn khá sạch sẽ. Nếu nói có điểm gì đặc biệt, thì tay hắn rất đẹp, trắng nõn nhẵn mịn, vừa nhìn là biết lúc nhỏ chẳng phải làm gì. Nhất Quân, bên này! Hoàng Tư Bác giơ tay ra hiệu. Người anh em này thấy Hoàng Tư Bác ngay, hắn ngồi xuống chỗ đối diện. Tên đầy đủ của hắn là Mã Độc Bưu, nhưng bình thường chẳng ai gọi tên này, mà toàn gọi hắn là Mã Nhất Quân. Mã Nhất Quân làm kế hoạch cốt truyện ở game Thương Dương. Điều quan trọng là hắn tốt nghiệp khoa tiếng Trung, trong nhà toàn người có văn hóa. Cái tên này là do ông nội làm giáo sư cổ văn trong trường đại học đặt cho hắn. Về phần vì sao muốn đến công ty game làm kế hoạch cốt truyện, chuyện này nói ra dài lắm. Mã Nhất Quân cũng làm kế hoạch lặt vặt cấp thấp nhất, giống Hoàng Tư Bác, nhưng đỡ khổ hơn Hoàng Tư Bác. Vì chức vụ của Hoàng Tư Bác là nhân viên kế hoạch, giám đốc như Lão Lưu có chuyện gì cũng đổ hết lên đầu hắn, cũng không quan tâm hắn có thể làm xong hay không. Mã Nhất Quân làm kế hoạch cốt truyện cũng gánh rất nhiều việc của nhân viên kế hoạch, nhưng dù sao hắn còn nhiều việc về cốt truyện nên công việc được giao ít hơn tí. Với lại công việc mảng cốt truyện có thể dây dưa lâu hơn chút. Ví dụ như khi đặt tên cho trang bị, việc viết mô tả có thể hoàn thành trong vòng 3-4 tiếng, nhưng Mã Nhất Quân rời ra tận 2-3 ngày mới bàn giao, Lão Lô cũng chẳng thấy có gì không ổn. Dù sao việc đặt tên này có hiệu suất cao thấp ra sao cũng phụ thuộc vào trạng thái. Lão Lưu sẽ không dục gấp quá, nên Hoàng Tư Bác gánh hết nổi, tức giận từ chức. Còn Mã Nhất Quân sáng suýt tới sáng suýt lui tận mấy tháng. Tư Bác, sao trông người rám nắng quá vậy? Sau khi Mã Nhất Quân ngồi xuống, hắn lập tức chú ý tới hình như Hoàng Tư Bác ngâm hơn một chút. Vậy hả? Chắc tại gần đây ngày nào cũng chạy ngoại cảnh nên phải hơi nắng. Hoàng Tư Bác đưa menu sang. Tôi chọn cà phê rồi, ngươi gọi gì thì ta mời. Chạy ngoại cảnh. Mã Nhất Quân nhận được thực đơn rồi tùy tiện chọn một ly latte. Nghe Hoàng Tư Bác nói, Mã Nhất Quân tỏ vẻ sững sờ. Chưa nghe làm game phải chạy ngoại cảnh bao giờ. À, quên nói với ngươi, giờ ta không làm ngành game nữa, mà đang tự quay video ngắn. Xem một ngày bình thường của Tổng Giám Đốc Bùi chưa? Do bọn ta quay đó, Hoàng Tư Bác nói. Hai mắt Mã Nhất Quân dần trợn to. Một ngày bình thường của Tổng Giám Đốc Một ngày bình thường của tổng giám đốc Bụi là các ngươi quay hả? Giải. Video này gần đây khá hot. Ta chưa xem kỳ 1. Ngươi làm gì trong đó? Biên kịch, trợ lý sản xuất. Sao không đóng vai phụ vậy? Hoàng Tư Bác cười cười. Ta nào có năng khiếu diễn xuất. Chức vụ của ta cũng không thể nói cụ thể là gì. Tóm lại là chạy tới chạy lui. Xem như một trong những cộng sự. Tốt ghê. Ta cảm thấy ngươi tìm được nghề thích hợp với mình rồi. Chúc mừng chúc mừng. Mã Nhất Quân thật lòng vui thay Hoàng Tử Bác. Ta cảm thấy ngươi cũng có thể, tiểu thuyết của ngươi. Mã Nhất Quân phất tay ngắt lời Hoàng Tử Bác. Ai, đừng nhắc đến chuyện tiểu thuyết nữa. Hắn lại nhìn Hoàng Tử Bác, phát hiện sắc mặt Hoàng Tử Bác không những tốt hơn, mà hình như cả người cũng năng nổ hơn hẳn. Mấy tháng này ta thấy ngươi trải qua rất nhiều chuyện tốt phải không? Trạng thái tinh thần cũng khác, mau kể ta nghe đi. Cà phê được đem lên rất nhanh, Hoàng Tử Bác nhấp một ngụm cà phê. Hay là nói chuyện của người trước đi, bên công ty thế nào rồi? Còn thế nào nữa, vẫn như trước thôi, không khí trầm lặng, cục diện đáng buồn. Mã Nhất Quân trông hơi chán chường. Đối mặt với anh em đồng cam cộng khổ trước đây, Mã Nhất Quân cũng mở nút phát thanh, bắt đầu điên cuồng xả hết uất ức trong lòng. Khoảng thời gian trước không biết lão Lưu nổi điên gì, khi không định giá một thanh đao trong phiên bản mới 888 đồng. Quan trọng là đao này vốn chẳng phải đạo cụ cực kỳ hiếm gì. Nếu giới hạn toàn server chỉ có một cái thì bán 888 đồng cũng được. Đây toàn là máy chủ bán 100 cái là để bán giá 888, chẳng phải điên rồi sao? Kết quả lão Lưu vẫn chốt giá đó, thiếu một đồng cũng không được. Sau đó mới biết, hắn tị nạnh với pháo đài trên biển, cảm thấy quả kỳ lân của pháo đài trên biển có thể giá bán 888, thì đao của bọn họ cũng có thể. Cuối cùng sau khi mở bán thì đúng như dự đoán, bị người chơi chửi như chó. Ông chủ mắng lão Lưu một trận sấp mặt, bọn ta ngồi ở chỗ bàn còn nghe thấy tiếng trong phòng họp đó. Việc này, Hoàng Tư Bác cũng hơi sững sờ. Hắn không ngờ pháo đài trên biển lại hố luôn cả ông chủ cũ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đây đúng là chuyện lão Lưu có thể làm. Việc người chơi không những không phản cảm mà còn chấp nhận hỏa kỳ lân có giá 888, quả thực sẽ khiến những nhà thiết kế khác ảo tưởng rằng đạo cụ hiếm của họ cũng bán được 888. Chắc chắn lão Lưu cũng đoán được việc mình sẽ bị người chơi mắng, nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm là rốt cuộc định giá đao này 888 có thể lời không. Nếu lời thì người chơi có mắng cũng chẳng cản trở công việc, chủ thăng chức tăng lương cho hắn được. Nhưng kết quả thực tế là người chơi mắng hắn không ngóc đầu lên nổi, đao cũng chẳng bán được mấy, đã ảnh hưởng đến danh tiếng của game, còn chẳng kiếm được đồng nào. Đây mới là nguyên nhân ông chủ mắng sắp mặt. Lão Lưu đúng là mơ tưởng hão huyền. Việc pháo đài trên biển bắn quả kỳ lân với giá 888 chỉ là một khâu trong cả một chiến lược định giá. Lão Lưu thay cái giá 888 là ghen tị mà không nhìn thấy những nội dung khác trong chiến lược định giá, ăn chửi là chắc. Hoàng Tư Bác không nhịn được, muốn chửi rủa một phen. Lúc trước hắn làm việc ở game Thương Dương, lão Lưu là cấp trên của hắn. Có thể nói tình cảm của Hoàng Tư Bác đối với lão Lưu lúc đó rất phức tạp. Tuy lão Lưu bóc lột hắn như điên, nhưng Hoàng Tư Bác cảm thấy hắn vẫn học được đôi điều từ lão Lưu. Nhưng giờ Hoàng Tư Bác không thấy vậy nữa. Loại giám đốc như lão Lưu, giả tạo vài năm rồi nên mới có hào quang trong mắt mấy người mới. Nhưng thực tế thì sao? Việc lớn thì chẳng dám xông pha, thấy lợi nhỏ đã liều mạng. Không học điều tốt mà chỉ học theo cái giá 888 của Hỏa Kỳ Lân, rốt cuộc loại người như vậy có thể có gì xứng đáng làm giám đốc? Tầm nhìn quá hạn hẹp, cả đời chẳng làm nên việc gì. Mã Nhất Quân thưởng thức cà phê, hắn cảm thấy Hoàng Tư Bác nói rất có lý. Tư Bác, thế người thấy vì sao pháo đài trên biển có thể bán Hỏa Kỳ Lân với giá 888? Hoàng Tư Bác cười cười, người hỏi đúng người rồi. Vì sao pháo đài trên biển có thể bán Hỏa Kỳ Lân với giá 888 ư? Vì đây là một thu phí duy nhất trong game. Bản thân game đã xây dựng theo chế độ cốt truyện rồi, với lại dù chất lượng đồ họa hay cách chơi đều rất tốt, theo giá của các loại game tính phí thông thường thì game này ít nhất cũng phải 50 đồng nhỉ. Nhưng pháo đài trên biển hoàn toàn miễn phí, cả game chỉ bán mỗi Hỏa Kỳ Lân với giá 888, đây là một hình thức khuyến mãi. Để tất cả người chơi thông thường đều có thể trải nghiệm miễn phí đến 99% nội dung game. Người có thể không vui sao? Có thể không cảm ơn sao? Với lại thanh đao kia của lão Lưu đâu có giống với Hỏa Kỳ Lân, thuộc tính đao kia rất tốt, một đại gia có thể mua liền lúc 10 cái. Người bình thường chẳng còn chỗ để sinh tồn luôn. Nhưng thuộc tính của Hỏa Kỳ Lân không cao hơn những loại súng khác khá nhiều, hơn nữa nó còn tăng ép và đem lại các lợi ích khác cho những người chơi khác trong phòng. Lợi ích của đại gia và người bình thường chơi đều là như nhau. Vũ khí này có giá trị vĩnh viễn, ngoại hình bắt mắt, đi đến đâu cũng được người ta quỳ lại, nên đương nhiên sẽ bán chạy rồi. Bởi vậy mới nói chiến lược định giá là một tổng thể, là kết quả tính toán sau khi tổng hợp mọi mặt, định giá 888 cho quả kỳ lân không phải vì trục lợi, ngược lại đó còn là một hình thức khuyến mãi. Mã Nhất Quận nghe vậy gật đầu liên tục. Thì ra là vậy. Trước đây ta nghe nói, pháo đầy trên biển bán một dược phẩm có giá 888, còn tưởng giờ nhiều người lắm tiền ngốc như vậy sao? Thì ra còn có ý nghĩa sâu xa khác, hiểu rồi hiểu rồi. Anh Hoàng, ngươi không làm ở ngành game nữa mà hiểu về game vậy? Hoàng Tư Bác khựng lại một chút, hắn uống một ngụm cà phê. Ai, chuyện này nói ra dài lắm. Ta vẫn chưa nói với ngươi chủ yếu là vì mấy tháng nay ta cũng xoay như chồng trống, không biết nên nói từ đâu. Thực ra pháo đài trên biển là ta làm giám đốc kế hoạch. Hả? Mã Nhất Quận suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Giám đốc kế hoạch của pháo đài trên biển? Thế chẳng phải vượt xa lão Lưu được chục con đường rồi sao? Pháo đài trên biển là game cấp độ gì chứ? Đó là sự tồn tại cứng như phòng làm việc thiên hỏa đó. Không tính kế hoạch chống khủng bố của nước ngoài, trong số những game FPS tự nghiên cứu trong nước hiện nay, pháo đài trên biển nhận số 2 thì không ai số 1, đỉnh vậy đấy. Thậm chí có người ước tính rằng, với lượng người chơi hiện tại của pháo đài trên biển, ngoài việc bán hỏa kỳ lân thì tùy tiện marketing chút đỉnh, rồi tổ chức một vài hoạt động nạp game là thu nhập mỗi tháng ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi gấp ba. Người ngoài không biết được thu nhập cụ thể của pháo đài trên biển, nhưng theo ước tính, doanh thu một tháng chắc cũng phải 6-7 triệu, lấy ròng 3 triệu là ít. Phải biết rằng game này mới ra mắt hơn một tháng thôi. Với tuổi thọ lâu dài của game FPS, sau này doanh thu mỗi tháng của game vượt mốc 10 triệu là chuyện chắc như bóc, đây chính là cây rụng tiền mới đâm chồi. Giám đốc game đỉnh cỡ này phải thuộc cấp bậc nào? Đổi sang công ty game lớn hơn một chút, ông chủ cũng phải vội vàng đón tiếp. Người anh em mấy tháng trước vẫn còn cày việc với mình, chớp mắt đã biến thành ông lớn trong ngành rồi. Điều này khiến Mã Nhất Quần hơi khó chấp nhận. Không phải không muốn thấy anh em mình khấm khá, mà quan trọng là chuyện này không hợp lẽ thường lắm. Hoàng Tư Bác cũng không giấu giếm, kể hết chuyện mình phỏng vấn ở Đàn Đạt, làm ra pháo đài trên biển theo gợi ý của Tổng Giám đốc Bùi, nhận được 1 triệu tiền nhân viên ưu tú để đầu tư làm video ngắn. Mã Nhất Quần nghe mà cứ đần người ra, còn có chuyện tốt thế này ư? Với CV của Hoàng Tư Bác, việc hắn có thể phỏng vấn vào công ty game giàu như vậy là một chuyện hết sức lạ đời, cực kỳ vô lý. Kết quả vào rồi, lên thẳng chức giám đốc kế hoạch, và lại còn làm ra pháo đài trên biển. Về việc hắn nhận được 1 triệu quỹ ước mơ, chuyện này đúng là chém gió xuyên biên giới mà. Ta biết có thể ngươi sẽ thấy hơi ngạc nhiên khi nghe thấy mấy chuyện như thế này, nhưng đây đều là sự thật. Ánh mắt Hoàng Tư Bác rất chân thành, Mã Nhất Quân trầm mặc hồi lâu. Anh có thể tiến cử cho ta không? Mai ta nộp đơn từ chức cho lão Lưu. Lập tức từ chức, đây chính là suy nghĩ khẩn thiết nhất của Mã Nhất Quần lúc này. Nhìn lại mấy tháng nay người anh em của mình đã trải qua những gì, rồi nhìn lại bản thân, người so với người, đúng là tức chết mà. Hoàng Tư Bác miêu tả kỹ càng môi trường làm việc, phúc lợi nhân viên của Đàn Đạt, dù là mặt nào cũng khiến Mã Nhất Quần ghen tị gần chết. Đương nhiên tiến cử cũng không thành vấn đề, nhưng ta không biết tiêu chuẩn chọn người của Tổng Giám đốc Bùi là gì cả. Có thể phỏng vấn qua hay không phải dựa vào ngươi. Mã Nhất Quân vội vàng gật đầu, không thành vấn đề. Tư Bác, ngươi kể ta nghe lúc ngươi phỏng vấn tình hình ra sao? Cần chuẩn bị những gì? Ta lúc đó hả? Hoàng Tư Bác nhớ lại tình hình lúc đó. Nói thật ta cảm thấy mình chết chắc rồi. Ta chỉ cầm theo CV, viết kinh nghiệm công việc lên một cách trung thực thôi. Trung thực? Mã Nhất Quân hơi bất ngờ. Nếu viết trung thực thì CV khó coi cỡ nào? Vậy mà cũng được nhận. Hoàng Tư Bác gật đầu. Đúng, giết trung thực. Với lại ta kể ngươi nghe chuyện này nha. Lúc đó lão Lưu cũng đến phỏng vấn ngay ở trước ta, nhưng không được nhận. Mã Nhất Quân càng sững sờ hơn. Hoàng Tư Bác suy nghĩ một hồi rồi bảo. Theo hiểu biết của ta về Tổng Giám đốc Bùi, có lẽ hắn là người có ánh mắt rất đặc biệt. Hắn có thể nhìn ra những thứ nằm ngoài CV, như tư chất tiềm ẩn trên người mỗi người. Ta cảm thấy ngươi đừng giả vờ làm gì, CV cũng đừng qua mỹ quá, có khi lại thành điểm trừ trong mắt Tổng Giám đốc Bùi. Đương nhiên cụ thể phải làm như thế nào thì bản thân ngươi phải tự nắm bắt, ta cũng không nắm chắc được. Mã Nhất Quân vội vàng gật đầu. Được, không thành vấn đề, ta về chuẩn bị CV. Sáng ngày 16 tháng 3, trong phòng tiếp tân, Bùi Khiêm hơi ngơ ngác nhìn cái tên trong CV. Hắn không ngờ lại có người tên như vậy. May mà người ta đã rất tận tình chú thích phiên âm. Mã Độc Bưu. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn nhân viên kế hoạch cốt truyện do Hoàng Tư Bác tiến cử. Mã Nhất Quần gật đầu. Dân à, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi cũng có thể gọi ta là Mã Nhất Quần, mọi người đều gọi vậy. Bùi Khiêm bắt đầu xem qua CV, Mã Nhất Quần thì kiên nhẫn chờ đợi. Thực ra Bùi Khiêm không định tuyển người nữa, bởi vì số lượng nhân viên hiện tại đã đủ để nghiên cứu và phát triển người chế tác trò chơi rồi. Còn sau này có cần tuyển thêm người hay không? Có cần nghiên cứu và phát triển hai game cùng lúc hay không? Tạm thời Bùi Khiêm không quá quan tâm đến những vấn đề này. Nhưng Mã Nhất Quần là do Hoàng Tử Bác giới thiệu đến. Nghĩ đến mặt mũi của nhân viên cũ, Bùi Khiêm vẫn phải gặp người ta. Nếu phát hiện người ta rất ưu tú, thì tìm cớ không nhận là được. Rất nhanh hắn đã xem xong CV. Nhìn vào CV cũng chẳng có điểm nào đặc biệt xuất sắc cả. Trong CV cũng chỉ có một kinh nghiệm làm việc như Hoàng Tử Bác. Cả hai cùng làm trong game Thương Dương. Hoàng Tử Bác là nhân viên kế hoạch, còn Mã Nhất Quần là người lên cốt truyện. Xem ra hai người là anh em đồng tâm cộng khổ. Kinh nghiệm làm việc chưa đến một năm, Bùi Khiêm khá hài lòng về điểm này. Những điểm khác không thể hiện được nhiều qua CV. Theo đề nghị của Hoàng Tử Bác, Mã Nhất Quần viết về kinh nghiệm làm việc của mình một cách trung thực. Vốn dĩ cũng chẳng có gì để viết nên CV trông khá sơ sài. Bùi Khiêm xem xong CV thì thấy có vẻ cũng không tồi. Tình hình hiện tại, dù sao gần đây vị trí của Hoàng Tử Bác vẫn luôn bỏ trống, thêm một người cũng không thừa mà bớt một người cũng chẳng thiếu. Tuyển thêm lính mới để làm cảnh trong công ty cũng chẳng sao. Nhưng có một điều Bùi Khiêm không hài lòng lắm, chính là bằng cấp của người này. Hoàng Tư Bác tốt nghiệp một trường đại học bình thường, còn Mã Nhất Quần lại tốt nghiệp khoa tiếng Trung, một trường nằm trong top 10 trường trọng điểm trong nước, cũng khá hợp làm thiết kế cốt truyện. Hơn nữa có thể thi đỗ, những trường kiểu này chỉ số IQ chắc chắn không thấp. Thấy tổng giám đốc Bùi đã xem xong CV, Mã Nhất Quần lại lấy ra một sắp tài liệu. Tổng giám đốc Bùi, đây là một số truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết ta từng viết, ngươi có thể xem qua. Hả? Có vấn đề. Bùi Khiêm lập tức cảnh giác, nhận lấy sắp tài liệu này rồi nhanh chóng xem qua, sắc mặt thay đổi thất thường. Mã Nhất Quần hơi lo lắng. Hắn lo tổng giám đốc Bùi thấy mình chẳng có điểm gì đặc biệt nên không được nhận, vì vậy hắn đã cố ý in hết những thứ hắn viết thời đại học và thời đi làm ra, với hy vọng có thể cộng điểm cho bản thân. Theo lẽ thường thì những tài liệu này có thể sẽ là một điểm cộng rất quan trọng đối với nhân viên kế hoạch cốt truyện. Bùi Khiêm lật xem những tài liệu này, càng xem hắn càng mừng. May mà Mã Nhất Quần đã lấy ra những tài liệu này, nếu không Bùi Khiêm đã định tuyển hắn thật rồi. Sau khi nhanh chóng xem qua những tài liệu này, Bùi Khiêm phát hiện hình như người này không đơn giản như đã viết trong CV. Cách hành văn không tồi, hành văn trôi chảy, lời văn hoa mỹ, hơn nữa có vẻ nền tảng cổ văn của hắn rất uyên bác. Mấy văn án viết cho game Thương Dương đều khá xuất sắc. Có khi hắn còn là dòng dõi thư hương, cả nhà đều là người có văn hóa ấy. Đương nhiên có thể nói là đỉnh của chóp thì chưa tới, ít nhất là qua những tài liệu có hạng này không thấy được điều đó. Người này không thể nhận, cũng không thể bất chấp rủi ro này được. Người này rõ ràng không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng đã đề ra. Bùi Khiêm định tìm lý do để từ chối Mã Nhất Quần. Tìm lý do nào mới được đây? Bùi Khiêm lại cầm lấy CV mà Mã Nhất Quần đưa qua, nhanh chóng xem qua rồi chuẩn bị chọn ra một khuyết điểm nhỏ. Hắn chú ý đến một điều, Mã Nhất Quần gia nhập game Thương Dương vào tháng 10 năm ngoái. Hắn không phải sinh viên tốt nghiệp khóa này. 3-4 tháng sau khi tốt nghiệp, Mã Nhất Quần đã làm gì? Đổi nghề giữa trường như Hoàng Tử Bác sao? Hay còn có ẩn tình khác? Đây cũng là một cái cớ không tồi. Tháng 10 ngươi mới tham gia game Thương Dương, vậy trước đó ngươi làm ở công ty khác sao? Bùi Khiêm thuận miệng hỏi. À không, sau khi tốt nghiệp ta vẫn luôn viết tiểu thuyết mạng, nên lỡ mất mùa tốt nghiệp. Mã Nhất Quần trả lời. Viết tiểu thuyết mạng? Phát hiện manh mối, chẳng lẽ đây là một chàng trai đa tài đa nghệ? Vậy tại sao về sau lại không viết nữa? Bùi Khiêm hỏi. Mã Nhất Quần hơi do dự đáp. Chuyện là thế này, tổng giám đốc Bùi. Thực ra từ năm tư ta đã viết tiểu thuyết rồi. Mới đầu ta viết toàn là thứ rác rưởi, không được đề cử cũng chẳng có ai đọc, nên viết khá đứt quãng. Năm tư ta cũng có một nhóm độc giả nhỏ. Mặc dù vẫn không được đề cử, nhưng người chơi truyền miệng nhau nên dần dần cũng có một nhóm độc giả trung thành. Nhìn vào số liệu thì thấy kiểu gì đây cũng sẽ là một tiểu thuyết tính phí cực phẩm. Kết quả, ngày đầu tiên tính phí chỉ có 30 người đăng ký. Bùi Khiêm thông cảm từ tận đáy lòng. Có thể là do tình tiết chưa đủ hấp dẫn, chuyện khác thì sao? Ta không chỉ viết một truyện, tổng cộng ta viết 3 truyện. Số liệu trước khi tính phí của cả 3 khá tốt, nhưng sau khi tính phí thì số người đăng ký không vượt qua 3 con số. Ta viết tổng cộng hơn 1 triệu chữ, đều tốn công vô ích. Ta cũng hết cách, sắp đôi chết rồi nên đành phải tìm một công việc lên kế hoạch cốt truyện để làm. Vẻ mặt của Mã Nhất Quần rất bất lực. Bùi Khiêm hơi hoài nghi. Sao người cứng đầu vậy? Người đã viết tình tiết máu cúng gì á mà khiến người quán giận vậy? Mã Nhất Quần cười khổ. Ta không rõ, ta cũng rất muốn biết. Được, ngươi được nhận. Bùi Khiêm lập tức quyết định. Làm đâu hỏng đấy, đây chẳng phải là nhân tài mà Bùi Khiêm cần hay sao? Ngươi nên đổi họ với Hoàng Tử Bác đi. Mã Nhất Quân sững sờ, không ngờ Tổng Giám Đốc Bùi lại quyết định dứt khoát như vậy. Quả nhiên là hắn tán thưởng tài hoa của mình ư. Hoàng Tử Bác nói ánh mắt Tổng Giám Đốc Bùi rất đặc biệt. Hắn luôn có thể phân tích ra tính cách nội tại của người thông qua ngoại hình. Thậm chí có một vài tính cách Tổng Giám Đốc Bùi nhìn thấy mà bản thân ngươi cũng không biết. Giờ xem ra quả nhiên như vậy. Bùi Khiêm đứng dậy. Mau làm thủ tục nghỉ việc rồi quay lại đây tìm trợ lý mới ký hợp đồng. Còn về tiền lương, ta trả ngươi mỗi tháng 5.000, sau này còn có cơ hội tăng lương. Đưa mắt nhìn Mã Nhất Quần rời đi, tâm trạng Bùi Khiêm không tệ. Mặc dù năng lực của Mã Nhất Quần khá ổn, nhưng theo cảm nhận của Bùi Khiêm, hắn không phù hợp với tiêu chuẩn nhân viên tốt lắm. Nhưng viết liên tiếp 3 bộ truyện điệp lốp thì không phải chuyện ai cũng làm được, mà phải là người siêu xui. Đúng lúc hiện tại Bùi Khiêm đang cần người siêu xui. Hắn cũng hết cách, liên tiếp gặp việc kỳ quái cũng khiến Bùi Khiêm tin vào chuyện tâm linh hơn. Thậm chí Bùi Khiêm còn nghi ngờ liệu có phải vì mình may mắn quá không? Trên giang hồ luôn lưu truyền một câu nói như sau, khi may mắn đến một mức độ nhất định, may mắn sẽ không còn là may mắn nữa, mà là định mệnh. May mắn chỉ có thể quyết định thành bại nhất thời, còn định mệnh thì khác, nó giống như một vầng trăng sáng liên tục đem lại may mắn. Vậy nên Bùi Khiêm cảm thấy bản thân nên tuyển một người như Mã Nhất Quần để trung hòa một chút. Nếu không làm gì cũng có thể kiếm tiền thì chẳng phải sẽ khiến người ta tức hộc máu mà chết sao? Mặc dù suy nghĩ này rất mê tín, rất phản khoa học, rất không đáng tin, nhưng thử một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào. Bùi Khiêm dạo quanh rồi bước tới vị trí làm việc cạnh Lữ Minh Lượng, hắn định trấn an Tiểu Lữ trước. Bùi Khiêm tuyển Mã Nhất Quần về làm linh vật để cân bằng lại vận may của mình. Nếu Lữ Minh Lượng hiểu lầm rồi bảo Mã Nhất Quần sửa lại hết nội dung văn án game thì nguy hiểm lắm. Cách thành văn của Mã Nhất Quần thật sự không tệ. Nhỡ sửa xong lại được mọi người yêu thích thì sao? Vậy nên Bùi Khiêm phải đảm bảo Mã Nhất Quần không có việc gì để làm mới được. Thấy Tổng Giám Đốc Bùi bước tới, Lữ Minh Lượng hết sức trịnh trọng đứng dậy hỏi. Tổng Giám Đốc Bùi, có gì dặn dò không ạ? Gần đây Bùi Khiêm không thường xuyên đến công ty lắm vì hắn hơi bận. Một ngày bình thường của Tổng Giám Đốc Bùi phải quay tiếp. Hơn nữa dạo này còn thường xuyên phải quay ngoại cảnh. Trường học đã khai giảng rồi, cứ dăm ba hôm Bùi Khiêm lại phải đến lớp nghe giảng. Thỉnh thoảng Bùi Khiêm cũng tạt qua quán cà phê Internet, hãy phát hiện quán có dấu hiệu hot lên là hắn phải dập tắt ngay từ trong trứng nước. Vậy nên Bùi Khiêm cảm thấy hơi nhọc lòng. Những nhân viên này chẳng ai giúp hắn bớt lo cả. Không có việc gì đâu, ta chỉ bảo ngươi một tiếng thôi, công ty chúng ta mới tuyển một nhân viên lên kế hoạch cốt truyện. Bùi Khiêm tùy ý nói, Lữ Minh Lượng lập tức hiểu ý. Ta hiểu rồi Tổng Giám Đốc Bùi, ta lập tức bảo hắn viết lại toàn bộ văn án của ba game kia. Ê, không, ý ta không phải vậy. Bùi Khiêm vội vàng lắc đầu. Ý ta là hắn là người mới chưa quen với game, tháng này đừng giao việc gì cho hắn, để hắn tự do học tập là được, hiểu chưa? Nhất là đừng để hắn chỉnh sửa bất kỳ tình tiết hay nội dung gì trong văn án của người chế tác trò chơi. Lữ Minh Lượng hơi ngơ ngác, hả? Tuyển nhân viên mới nhưng lại không cho người ta làm việc. Trước hết cứ để hắn nhìn thôi sao? Ngay cả giúp cũng không cho giúp sao? Việc này... Cảm giác đầu tiên của Lữ Minh Lượng là chuyện này hơi kỳ, nhưng nghĩ lại thì có vẻ cũng rất hợp lý. Kịch bản và lời dẫn của game người chế tác trò chơi là do ai viết chứ? Tổng Giám Đốc Bùi tự viết đó. Cho dù nhân viên cốt truyện này là người có thâm niên thì cũng không thể so sánh với trình độ của Tổng Giám Đốc Bùi được. Huống chi hắn còn là người mới, vậy hắn lại càng phải chăm chỉ quan sát, học hỏi hơn. Nghĩ vậy thì việc Tổng Giám Đốc Bùi để hắn học hỏi trước một tháng cũng hợp tình hợp lý. Lữ Minh Lượng vội vàng gật đầu. Dần thưa Tổng Giám Đốc Bùi, ta hiểu rồi. Ta sẽ sắp xếp việc đào tạo hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn hiểu được ý tưởng thiết kế game của ngươi. Hiểu được ý tưởng thiết kế game của ta? Game của ta thì có ý tưởng thiết kế gì? Khuyên người chơi ao game có tính không? Được thôi, tùy ngươi. Bùi Khiêm cũng lười giải thích thêm, hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa xoay người đi lại xoay về. Hắn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình máy tính của Lữ Minh Lượng, đó là đồ họa đã nộp của người chế tác trò chơi. Có bản phác thảo, có cả mô hình. Bùi Khiêm chỉ nhìn lướt qua bản phác thảo này đã thấy quen quen. Lạ ghê, tại sao lại thấy quen quen ấy nhỉ? Bùi Khiêm thì nhíu mày hỏi. Bản phác thảo này... Lữ Minh Lượng vui vẻ nói. Ồ, Tổng Giám Đốc Bùi nhìn ra rồi à? Không sai, đây là tác phẩm của đại thần Nguyễn Quang Kiến đó. Quả nhiên Tổng Giám Đốc Bùi tâm ý tương thông với đại thần Nguyễn Quang Kiến ghê. Liếc mắt một cái đã nhìn ra. Bùi Khiêm, gì vậy? Hắn hơi khó tin nhìn về phía Lữ Minh Lượng. Ta không phải bảo ngươi tìm võ sĩ Phác Thảo có giá cao sao? Lữ Minh Lượng gật đầu. Đúng vậy, giờ Nguyễn Đại Thần chính là họa sĩ Phác Thảo có giá cao nhất mà. Đậu xanh rau má, Bùi Khiêm suýt ói máu. Mới qua mấy tháng mà Nguyễn Quang Kiến đã từ một kẻ vô danh biến thành họa sĩ Phác Thảo có giá cao nhất rồi sao? Giá phòng cũng không tăng nhanh như vậy bằng ngươi đâu. Lữ Minh Lượng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Bùi Khiêm, còn tưởng rằng tổng giám đốc Bùi vui ngoài ý muốn nên nói tiếp. Hơn nữa Nguyễn Đại Thần nghe nói là hạng mục của tổng giám đốc Bùi nên thoáng lắm, chỉ thu phí rất giả thôi. Tổng giám đốc Bùi, ngươi còn chưa ra mặt đã giúp công ty tiết kiệm được ít nhất mấy chục nghìn tiền quỹ nghiên cứu và phát triển rồi, quả là tiếng lành đồn xa. Bùi Khiêm ngẩn ra trong chốc lát rồi hỏi, giờ sửa hợp đồng còn kịp không? Lữ Minh Lượng sửng sốt, hả? Tổng giám đốc Bùi, ý ngươi là thêm tiền cho hắn hả? Cái này hơi khó sửa vì hợp đồng đã được nền tảng chứng nhận, hiện tại bản thảo cũng xong hơn nữa rồi. Muốn chỉnh sửa hợp đồng thì thủ tục phức tạp lắm, hơn nữa chưa chắc Nguyễn Đại Thần đã đồng ý. Tổng giám đốc Bùi, ta cảm thấy nếu ngươi ngại thì có thể mời Nguyễn Đại Thần một bữa cơm hay gì đó, hoặc hai bên xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, sau này trả theo giá thị trường là được. Ai, ngươi làm việc tiếp đi. Bùi Khiêm rất cạn lời. Vốn dĩ hắn chẳng có yêu cầu đặc biệt gì với đồ họa game mới cả, chỉ hy vọng có thể tốn nhiều tiền một chút, với đừng màu mè quá là được. Kết quả thì sao? Cả hai mục đích chẳng đạt được cái nào cả. Chẳng những không tiêu được nhiều tiền mà ý tưởng mỹ thuật của game còn do đại thần mới nổi tiếng như Nguyễn Quang Kỷ thiết kế. Bùi Khiêm thấy hơi đau đầu. Vậy là sao chứ? Trên trạm tài nguyên có biết bao họa sĩ Phác Thảo, sao mình cứ bị đại thần nhớ thương hoài vậy trời? Rốt cuộc, ngươi nhìn chúng ta ở điểm nào vậy? Ta sẽ thay đổi được chưa? Bùi Khiêm trở lại phòng làm việc của mình rồi ngồi phịch xuống ghế. Khó chịu quá mà. Ai, thôi kệ đi. Chuyện đã vậy rồi thì phải lạc quan. Quỹ hợp đồng là việc không thể, chỉ có thể làm rồi tính sau vậy. May là người chế tác trò chơi, không phải là một game thắng nhờ hình ảnh. Bùi Khiêm cố gắng ổn định lại tâm trạng của mình. Cốc cốc cốc. Ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn, người tới là Mã Dương. Sao vậy? Chẳng lẽ quán cà phê Internet cũng xảy ra vấn đề rồi sao? Bùi Khiêm lập tức cảnh giác. Lẽ nào Mã Dương tới báo tin mừng cho mình? Vậy sẽ khiến người ta buồn lắm đó. Đừng họa vô đơn chí chứ. Vẻ mặt Mã Dương trở nên nghiêm trọng. Anh Khiêm, ta thấy nên báo cáo với người một chút về tình hình quán cà phê Internet Netflix. Trường Nguyên tính qua rồi, dựa theo doanh thu ước tính trong khoảng thời gian này, thì cơ bản mỗi tháng quán cà phê Internet phải lỗ tầm 300 ngàn. Hết tập 14. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.